Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 109, Kim Đan Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tuệ Minh sư đệ, Hạ Thủ Lưu Tình nha. Này Lộng Thương rồi Tam Công Chúa, chúng ta cũng đều phải chịu không nổi nha. Huyền Đống nhìn ở giữa không trung càng bay càng nhanh tiểu Tuệ Minh cùng kia sợi tóc bay loạn, quần đỏ loạn vũ, bị dọa sợ đến mặt đẹp phát bạch Long Mị Nhi, vội vàng la lớn, bên này động tĩnh, chọc cho bốn phía tu luyện hơn 10 vị sư huynh sư đệ hô lạp lạp cũng tràn tới. Nhìn giữa không trung một màn này, mỗi cái im như ve mùa đông, sắc mặt biến đổi, lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hoàng không khỏi, đây là người nào có gan to như vậy, lại đem này Huyền Châu Đại Lục Châu Chi Đế Tam Công Chúa cho ngược thành bộ dáng này. Thật là to gan lớn mật nha. Hơn nữa, này Tam Công Chúa chẳng những bối cảnh kinh khủng, hơn nữa thực lực bản thân cũng là có thể nói một đại thiên kiêu. Còn nhỏ tuổi, vậy lấy là Kim Đan Cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này ở đương kim Huyền Châu Đại Lục, cũng là mặc dù không nói là tuyệt hậu, nhưng cũng là chưa từng có nha. Còn nữa, toàn bộ Huyền Linh Cốc tất cả mọi người là biết, này Tam Công Chúa trong ngày thường liền chuyên hoành bạt hổ. Ở đế đô lúc chính là một cái luôn khắp nơi gây họa chủ. Đế đô lớp một vương công quý tộc tử đệ đều tại trong tay nàng bị thua thiệt. Sau đó Long Khôn đế quân có chút lo lắng thuộc hạ các thần tử vì vậy mà đối với triều chính có chút oán giận, liền sai người tìm tới Tả Đạo Chân Cốc chủ, hảo thuyết ngạt thuyết, để cho hắn thu làm đệ tử, chẳng những là truyền thụ công pháp võ thuật, chủ yếu nhất là cũng để cho hắn tiến hành điều giáo chỉ điểm. Hy vọng đối với Tam Công Chúa dã man phóng đãng không kềm chế được tính tình cũng có thật sự đổi cái nhìn, nhưng là này Tam Công Chúa đến Huyền Linh Cốc, mặc dù thiên tính thông minh, trí nhớ kinh người, ở phương diện tu luyện cũng là tinh tiến dũng mãnh, lúc mới tới là dung hợp cảnh hậu kỳ, trong cốc trăm mấy chục người đệ tử chung khó khăn lắm đứng trung đẳng. Nhưng là, liền ngắn ngủi thời gian 2 năm, liên tiếp đột phá, do dung hợp cảnh hậu kỳ đến Kim Đan cảnh sơ kỳ. Lại từ Kim Đan cảnh sơ kỳ lên tới Kim Đan cảnh trung kỳ, rồi đến Kim Đan cảnh hậu kỳ, một đường cao ca mãnh tiến, lại mỗi tu luyện đột phá đến một cảnh giới, đều phải tìm cùng cảnh giới sư huynh đệ tỉ thí một phen. Dĩ nhiên, kết quả của nó cũng như mọi người dự liệu như thế. Kia tỉ thí sư huynh đệ, từng cái đều bị nàng ta cái huyền giai cao cấp ô long cửu tiết cương tiên cho đánh chảy ra sứt thịt. Khổ không thể tả, nhưng là, bởi vì nàng bối cảnh hiển hách, cho nên cũng không có ai đem những tình huống này hồi báo cho sư phụ. Cho đến khiêu chiến đến đại sư huynh Huyền Đống lúc, cái này điên cuồng khiêu chiến mới khó khăn lắm hạ màn kết thúc. Bởi vì, nàng mỗi lần tìm đại sư huynh tỉ thí, cũng sẽ thua hơn nửa chiêu, lại vô luận như thế nào khí thế hung hăng, đại sư huynh chính là không hoàn thủ, lâu ngày, không có tàn ác với người khoái cảm, nàng cũng cảm giác nhàm chán không thú vị, cũng sẽ không lại tiếp tục tìm người tỉ thí, cho nên khi mọi người thấy như vậy một cái khắp mọi mặt đều khó khăn dây dưa muốn chết, nhân nhân thấy đều phải xa xa né tránh chủ. Lại bị nhân giữa ban ngày thả thành diều giấy, mãnh liệt này lực trùng kích và nghịch chuyển tình huống hãi mọi người nhất thời cũng không có cách nào phản ứng kịp, như giống như nằm mơ. Nhãi con, mau thả ta đi xuống, nếu không ta giết ngươi. Long Mị Nhi một bên ở giữa không trung bị buộc vẽ vòng tròn, một bên lớn tiếng mắng, chính nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, một cái chưa dứt sữa, nhìn như một người hiền lành tiểu thí hài, lại là thâm tàng bất lộ, công lực cao siêu như vậy, nếu không, Nếu như nàng hơi có chút phòng bị lời nói, có lẽ cũng sẽ không chật vật như thế rồi. Đương nhiên, bây giờ hối hận là hơi trễ. Nhìn toàn bộ trong cốc đệ tử cũng từng đợt sóng vây quanh. Để cho vốn là hết sức tốt mặt Tử Long Mị Nhi mặt đẹp phồng đỏ bừng ướt át. Trong lòng sóng mãnh liệt, muốn chết tâm đều có. Lần này nhưng là mất hồn rồi. Giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, Tiểu Tuệ Minh nhìn La To Long Mị Nhi. Trong lòng càng tức giận. Hừ, cho ngươi được nước, cho ngươi xem thường nhân. Lần này, ta xem ngươi còn phải không hả hê rồi. Thầm nghĩ đến, tốc độ không những không giảm, lại bất chi bất giác tăng lên mấy phần. Ngay tại trong lòng Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm, tiếp theo bắt đầu gia tăng tốc độ không đương. Đột nhiên, giữa không trung một loại nặng nề cảnh giới uy áp tự phía trên bầu trời hung hăng ép đem đi xuống. Hắn trong phút chốc cũng cảm giác đạo giống như một khối thiên quân đá lớn đặt ở trên lưng, khiến cho tốc độ của hắn không khỏi chậm lại, sau đó cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống đi. Hừ, lớn mật cuồng đồ, lại dám đối với ta hướng cao quý vô cùng Tam công chúa đại bất kính. Đáng chết. Một đạo còn giống như sấm rền thanh âm chậm rãi ở giữa không trung truyền tới. Trên đất mọi người vây xem, nhất thời cảm giác hung muộn khí đoàn, một cổ cực mạnh cảnh giới uy áp để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng như Thái Sơn áp đỉnh như vậy. Cực kỳ cố hết sức, có chút cảnh giới nhỏ đệ tử, lại không nhịn được này uy áp lực, cô đông một chút quỳ sát lại đi. Tiểu Tuệ Minh cố nén uy áp, cấp tốc điều động quanh thân chân khí, sau đó chậm rãi đáp xuống trên đất, tay hắn buông lỏng một chút, đem tay kia trung đen nhánh cương tiên chi mũi nhọn bộ buông ra đi. Kia đã bị xoay tròn hoa mắt choáng váng đầu Tam công chúa Long Mị Nhi. Theo hắn buông lỏng một chút thủ, cũng là mắt bốc kim tinh, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một cái râu quai nón thanh niên đại hán, người khoác dáng áo khoác ngoài màu đỏ, đến màu trắng bạc duệ lượng khôi giáp, dưới chân đi lên một con đầu sư tử điểu thân sư điểu linh thú. Như một tòa thiết tháp một dạng đứng lặng yên ở đó giữa không trung. Hừ, một cái chưa dứt sữa tiểu oa oa, lại đã là kim đan cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Xem ra này Huyền Linh Cốc thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. Kia giữa không trung đại hán nhìn đứng ở đại địa trên Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người nghe vào trong tai, mỗi cái kinh hoàng không khỏi. Này đây cũng quá quỷ dị sở tư đi. Này tiểu oa oa chính là vừa mới sinh đi xuống liền tu luyện, cũng không đến được kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhỉ. Trừ phi hắn là thiên giới tiên nhân, sau đó ủng có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo làm phụ trợ, còn có thể đi đến cảnh giới này. Nhưng là nhìn hắn mặc, ngoại trừ bên hông dùng khối lớn lá cây qua loa biên chế khăn choàng làm bếp bên ngoài, cả người trên dưới liền một mảnh vải đoán cũng không có, thấy thế nào cũng không giống là có thân phận nhân gia hài tử nhì. Tiểu Tuệ Minh mình cũng là thất kinh. Thế nào, ta lúc nào đột phá? Ta mình tại sao không biết? Hay lại là thiếu chút nữa liên tiếp đột phá hai cái tiểu giai đoạn? Ân, có lẽ chính là đại chiến mộng ma lúc bởi vì vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp nhập môn lúc. Đột phá chứ, chỉ có ở đó toàn thân đen tiêu lão bì dùng, toàn thân cốt kết tự đi tiếp tục lúc. Có một cổ trước chưa bao giờ có to lớn chân khí chi lưu trong nháy mắt du tẩu toàn thân tứ chi bách. Mạch một lần, làm cho mình đột nhiên thần thanh khí sảng, cảm giác không nói ra sung sướng. Sau đó nhất cổ tác khí, cùng kim đồng thần ưng một đạo, phá mộng ma, lúc ấy cho là chỉ là công pháp nhập môn phản ứng. Thật không nghĩ tới cảnh giới cũng tăng lên, nghĩ tới đây. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cảm giác trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Sau đó, vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người, liền dục đạo tạ thanh niên kia đại hán báo cho biết tình. Hừ, không muốn cho ta dùng bài này, cũng không cần nói cảm ơn. Bất kể ngươi là nơi nào thiên kiêu hoặc là yêu nghiệt thiên tài, hôm nay ngươi đối với ta hướng tam công chúa đại bất kính, lại chính giữa để cho nàng bêu xấu, xem ra ngươi cũng là hoạt nị oai. Bây giờ sẽ để cho ta đều lôi hiện trường chấp pháp tới lấy đi tính mạng ngươi đi. Liền nghe giữa không trung thanh niên kia đại hán đột nhiên cao giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.